Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, cái này tiên trù các. Tính toán thứ đồ gì? Cái này quán nhỏ tuyệt đối không thể tồn tại. Nói câu nói này người, là tiên trù các một cái quản sự người. Tuổi tác khá lớn, khuôn mặt gầy gò, giữ lại trưởng nói bừa. Nhìn qua ngược lại là có trải qua nghiêm khắc chi sắc. Trần quản sự, người nói đúng. Loại ảnh hưởng này chúng ta tiên trù các uy nghiêm quán nhỏ tuyệt đối không thể tồn tại. Mà lại, theo ta hiểu biết, mở cái này quán nhỏ, vẫn là một cái đến từ hạ giới phàm nhân. Đồng Nguyệt thấy lão giả trên mặt tức giận, sắc mặt nhất thời hơi hơi vui vẻ. Thêm mắm thêm muối nói một phen. Hạ giới phàm nhân, lão giả kia híp mắt, nhìn Đồng Nguyệt liếc một chút. Tiên trù các xem như tiên thành thành chủ lệ thuộc trực tiếp thế lực. Trong đó có nào thế gia tử đệ. Lão giả xem như quản sự người tự nhiên cũng là rõ ràng. Nghe nói Đồng gia Đồng Trình công tử địa tiên khôi tại xem như tiếp dẫn người thời điểm. Bị người cho đánh nổ. Gần nhất chính tại nổi trận lôi đình. Tại không ngừng tìm kiếm hạ giới phàm nhân. Bây giờ đã có không ít phàm nhân bị Đồng Trình công tử mang đi. Chấm ngoặc kép. Lão giả lời nói, nhượng Đồng Nguyệt hơi sững sờ. Loại sự tình này, nàng còn thật không biết. Nếu là sớm biết, nàng liền đem tin tức này nói cho Đồng Trình công tử. Đồng Trình làm vì bọn họ tiên thành người nhà họ Đồng. Không chỉ là tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Quan trọng hơn là, hắn chủ nghệ thiên phú kinh người. Là Đồng gia lớn nhất có cơ hội trùng kích lân trù chi cảnh tồn tại người. Đồng Trình đại nhân tại trắng trợn bắt phàm nhân. Đồng Nguyệt con mắt càng ngày càng sáng. Nhìn tới đối phó lấy phàm nhân biện pháp. Lại thêm một cái A. Đồng Nguyệt, đã Đồng Trình công tử cần phàm nhân. Vậy cái này phàm nhân liền giao cho ngươi. Ngươi đi nhượng hắn đem sạp hàng cho thu. Nhớ kỹ làm xinh đẹp điểm. Khác rơi chúng ta tiên trù các uy danh. Lão giả sờ sờ chính mình rear map. Nói ra. Về sau nhìn này sắp xếp đến tiên trù các ngoài cửa đội ngũ. Lạnh hừ một tiếng, phất tay áo một phen trường báo. Quay người rời đi, Đồng Nguyệt khóe miệng nổi lên nụ cười. Đó là nụ cười hưng phấn. Đồng Trình công tử đang tìm kiếm diệt hắn địa tiên khôi phàm nhân A. Bất kể như thế nào, trước đem cái này phàm nhân tên cho báo lên. Đồng Nguyệt lật tay một cái. Nhất thời trên tay chính là thêm ra một quả ngọc phù. Ngọc phù này là bọn họ Đồng gia truyền tin công cụ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Này ngọc phù nàng muốn biểu đạt lời nói liền là xuyên thấu qua ngọc phù. Chuyển lại đến Đồng trong nhà. Về phần Đồng Trình khi nào thu đến tin tức này. Vậy liền nhìn tình huống. Mà bây giờ, Đồng Nguyệt nàng có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Cái kia chính là nhượng cái kia phàm nhân đem sạp hàng cho thu. Dám cùng với nàng Đồng Nguyệt đối nghịch. Lần này, nhất định phải hung hăng nhục nhã này phàm nhân một phen. Đồng Nguyệt từ tiên trù các trong đi ra. Phía sau nàng làm theo cũng là đi theo hai vị tiên trù các nam tử. Cái này là phụ trách cho Đồng Nguyệt trợ thủ. Ba người đi ra tiên trù các. Trên người bọn họ đại biểu tiên trù các người áo bào trong gió bay phất phới. Tiên trù các rất ít người đi ra tiên trù các còn ăn mặc đại biểu tiên trù các áo choàng. Bây giờ ba người bọn họ là muốn dựa theo Trần quản sự ý tứ. Nhượng này phàm nhân thu quán. Cho nên tự nhiên là muốn xuất ra một số uy nghiêm đi ra. Đồng Nguyệt chắp lấy tay. Theo này xếp hàng đội ngũ. Chậm rãi đi tới. Nàng gót giày có chút cao. Dẫm trên mặt đất phát ra cộc cộc cộc thanh thúy êm tai thanh âm. Chung quanh xếp hàng thực khách. Nhìn thấy ba người. Mỗi vị thực khách trong lòng đều là tâm thần run lên. Ba vị này thế nhưng là tiên trù các đại nhân. Bọn họ đi ra tiên trù các không biết có chuyện gì. Nhất thời, bọn họ sắc mặt đều là trở nên 10 phần kính sợ. Tiên trù các tại bên trong tòa tiên thành địa vị. Không kém hơn thế ra. Có thực khách giống như Hồ Dĩ Nhiên minh bạch cái gì. Nhìn về phía nơi xa bầy quầy bán hàng bộ phương. Thần sắc có chút phức tạp, nên đến cuối cùng trở về. Tại tiên trù các đối diện bày quầy bán hàng, cuối cùng vẫn là muốn gặp được cái này việc sự tình. Tiên Trù Các ngoài cửa. Mục Lưu Nhi không hề động thân thể. Nàng dựa vào cánh cửa phía trên. Cau mày, nhìn phía xa tình huống. Nàng đã nhắc nhở qua Bộ Phương. Tiếp xuống có hậu quả gì không? Cũng đều muốn Bộ Phương chính mình gánh chịu. Hắn cần vì mình làm ra sự tình trả giá đắt. Chỉ bất quá, không nghĩ tới. Làm chuyện này người, lại là Đồng Nguyệt. Thật đúng là oan ra ngõ hẹp a. Xem ra này phàm nhân, miễn không nên bị một phen nhục nhã. Lộc cộc, nóng hôi hổi, vị cay, mùi thơm, vị thịt các loại tư vị tràn ngập trong không khí. Nồng đậm mà gây mũi. Đồng trong nồi, ngọn lửa màu vàng sậm đang nhảy nhót, khiến cho nồi đồng trong nước canh trở nên càng thêm nóng bỏng. Đang không ngừng sôi cháo. Bốn vị tráng hán ngồi tại trên bàn cơm, ăn quên cả trời đất. Có thể từng ngụm ăn thịt, từng ngụm uống rượu, cũng là một niềm hạnh phúc. Loại hạnh phúc này, là có thể để cho người ta trầm luân. Bộ Phương mặt không biểu tình đứng tại quầy hàng trước đó. Trong tay động tác không giảm chút nào. Một phần phần nguyên liệu nấu ăn bị cắt chém tốt. Về sau chính là bày ở tinh xảo vụn băng đắp lên trên mâm. Tiểu U rất lợi hại tận chức tận trách làm một cái phục vụ viên. Bưng nguyên liệu nấu ăn, đi đến gọi món ăn bàn ăn xoay trước đó. Minh Vương ngươi à ở phía xa, kéo một cái ghế ngồi xuống, trên miệng ngậm một cây lạt điều, nhếch lên một bên chân, đang không ngừng động kinh giống như run run. Nồi lẩu mùi thơm, nhượng hắn không khỏi cảm thấy có chút thèm ý. Bộ Phương thanh niên, chung quy làm ra đủ loại có ý tứ món ăn đi ra. Bỗng nhiên, Minh Vương ngươi à đôi mắt ngừng tụ. Bởi vì hắn nhìn thấy nơi xa, tựa hồ có người ngăn lại đang bưng đồ ăn Tiểu U đường. Đồng Nguyệt chắp lấy tay, chanh chua mang trên mặt một tia cười lạnh. Nàng đi đến Tiểu U trước mặt, nhìn thấy Tiểu U trong tay bưng cắt thật tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Dài nhỏ lông mày nhất thời vẩy một cái, thân hình cũng không đi, liền ngăn tại Tiểu U trước mặt, mà phía sau nàng hai vị tiên trù các cường giả cũng là đứng vững. Nhất thời tản mát ra một cỗ khí thế đáng sợ đi ra. Dừng lại, đem trong tay ngươi nguyên liệu nấu ăn cho ta xem một chút. Đồng Nguyệt xem thường nói ra, trong đôi mắt không che giấu chút nào kiêu ngạo. Tiểu U sững sờ, ngẩng đầu, khuôn mặt thanh lãnh vô cùng. Đồng Nguyệt nhìn thấy Tiểu U mặt, đôi mắt co rụt lại. Đây là một trương thanh lãnh vô cùng, giống như hàn băng đồng dạng xinh đẹp mặt. Đẹp để cho nàng tự ti mặc cảm. Phía sau nàng hai vị tiên trù các cường giả cũng đều là cảm thấy một trận ngạt thở. Đó là bị Tiểu U dung mạo cho kích thích. Nhìn lấy Tiểu U dung nhan tuyệt mỹ, Đồng Nguyệt trong lòng nhất thời có một cỗ ghen ghét chi ý bay lên. Cái này ghen ghét chi ý nồng đậm đến nhượng Đồng Nguyệt hận không thể tại thời khắc này cào nát Tiểu U khuôn mặt. Đối với so với nàng mỹ nữ người, trong nội tâm nàng luôn luôn có một loại muốn hủy diệt xúc động. Ngươi là ai? Tiểu U cau mày, lạnh lùng nói ra, nàng cũng không có cầm trong tay món ăn đưa cho Đồng Nguyệt. Ta là ai? Ngươi còn chưa xứng biết. Chấm ngoặc kép, Đồng Nguyệt chanh chua cười một tiếng, vươn tay, chính là hướng phía Tiểu U trong tay bưng nguyên liệu nấu ăn chộp tới. Rất nhanh, liền đem này món ăn cho một thanh nắm trong tay. Cái này nguyên liệu nấu ăn, đơn giản cũng là rác rưởi. Đồng Nguyệt nhìn trong tay cắt tinh xảo vô cùng, đáp lên vụn băng, lấp lóe quang mang Barbie thịt rồng. Trong đôi mắt tuy nhiên có vẻ kinh dị hiện lên, nhưng là trên miệng lại là không lưu tình chút nào phát ra tiếng. Sau một khắc, tay chính là buông lỏng, bỗng nhiên đem này một bàn Barbie thịt rồng cho quẳng xuống đất. Loảng xoảng một tiếng, cái đĩa kia nhất thời phá toái. Barbie thịt rồng giải đầy, vụn băng cũng là giải đầy đĩa. Chung quanh các thực khách đôi mắt co rụt lại, đều là cảm nhận được tiên trù các cường giả trên thân cường thế. Nhất thời hít sâu một hơi. Ngươi làm cái gì? Tiểu U sắc mặt sững sờ, đôi mắt trong nháy mắt chính là hóa thành màu đen kịt. Trên thân thể có minh khí bay lên, trong nháy mắt chính là bao phủ lại nàng thân thể. Một cỗ khí thế nhất thời từ trên thân nàng bắn ra. Chỉ là phàm nhân còn dám phản kháng. Đồng Nguyệt nhất thời lạnh lùng một tiếng quát lớn. Phía sau nàng hai vị tiên trù các cường giả liếc mắt nhìn nhau. Cũng đều là bộc phát ra khí tức. Khí tức kia cực kỳ cường hãn. Mỗi một vị đều không kém gì mạnh nhất ma chủ cấp bậc. Oanh! Tiểu U trên thân khí thế nhất thời bị đè nén một phen. Thướt tha thân hình nhất thời có chút lảo đảo. Lùi lại một bước nhỏ. Đầu đầy tóc đen dài thẳng tia phiêu đãng đứng lên. Tất cả mọi người cho ta chú ý. Mở tiểu than tiểu phiến tiên trù các đến chính là nghiêm lệnh cấm chỉ. Bởi vì không có thu hoạch được tiên trù các khảo hạch. Không có đạt được mở quán ăn tư cách. Là không cho phép dùng nấu nướng đến xem như lợi nhuận thủ đoạn. Cái này quán nhỏ lão bản. Không có thu hoạch được mở quán ăn tư cách. Cho nên hiện tại, chúng ta tiên trù các. Muốn đem cái này quán nhỏ cho phong. Đồng Nguyệt bén nhọn thanh âm vang vọng. Tại cả không quanh quần. Sở hữu thực khách sững sờ. Về sau đều là líu díu châu đầu ghé tai. Cái này, quá phận a. Đúng vậy a. Quán nhỏ tất cả mọi người tại mở. Dựa vào cái gì không khiến người ta mở. Chấm ngoặc kép. Ai, chủ yếu vẫn là mở khu vực a. Ảnh hưởng đến tiên trù các. Chủ yếu vẫn là chủ quán tìm đường chết. Các thực khách đều là cảm khái vạn phần. Không ngừng thảo luận. Bọn họ cảm thấy có chút tiếc nuối. Một loại đặc biệt mỹ thực. Liền nếu như vậy từ biến mất. Bọn họ còn muốn ăn vào loại này để cho người ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cảm thụ nguyên liệu nấu ăn ban đầu mỹ vị món ăn. Sẽ rất khó. Đương nhiên, bọn họ có thể chính mình đi làm. Nhưng là canh trong tinh hoa cùng cách điều chế bọn họ căn không biết a. Tiểu U giờ phút này nộ khí đã sớm đạt đến cực hạn. Đối với Đồng Nguyệt này vẻ khinh bỉ. Nàng lửa giận ngút trời. Người muốn chết. Tiểu U lạnh lùng nói. Sau một khắc, nàng này tóc đen dài thẳng tia chính là bắn ra mà ra. Hướng phía này Đồng Nguyệt xuyên tới. Muốn đem Đồng Nguyệt này chanh chua đầu cho đâm ra một cái đại lỗ thủng. Nhưng mà, ngay tại này tóc đen dài thẳng tia lập tức sẽ tiếp xúc đến Đồng Nguyệt khuôn mặt thời điểm. Cũng là bị Đồng Nguyệt sau lưng hai vị tiên trù các cường giả chặn lại. Hai người tu vi so với mạnh nhất ma chủ không hề yếu. Thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Cho nên tùy tiện liền đem Tiểu U sợi tóc ngăn lại. Tuy nhiên Tiểu U rất đẹp. Thế nhưng là nhiệm vụ bọn họ vẫn là muốn làm. Oanh! Một trận khí lãng bạo phát. Tiểu U nhất thời bị cỗ lực lượng này cho đẩy sau lùi lại mấy bước. Giống như bị chọc giận sư tử cái. Tiểu U hóa thành tròng mắt đen nhánh nhất thời chừng một cái. Về sau, bộc phát ra khí tức khủng bố. U Minh trùng. Oanh! Một cỗ vô hình lực lượng nhất thời bộc phát ra. Muốn đem hai người kia cho tách ra. Thế nhưng là, hai người kia liếc mắt nhìn nhau. Trên tay có quang hoa hiện lên. Năng lượng tiêu tán. Bỗng nhiên nén tiếp theo trường. Liền đem Tiểu U vô hình trùng kích cho tách ra. Khiến cho Tiểu U nhất thời biệt khuất sau lùi lại mấy bước. Tiểu U tu vi tuy nhiên đang không ngừng tiến bộ. Thế nhưng là đối mặt hai vị này tồn tại. Vẫn là yếu một ít. Các thực khách nhìn thấy mỹ nữ phục vụ viên thế mà bị bộ dạng này khi dễ. Không ít người đều là nộ khí dâng lên. Tinh thần chính nghĩa bạo dạp người. Đều là chuẩn bị vỗ bàn đứng dậy. Ta nhìn ai dám động đến. Dám nhúng tay chuyện này. Đều là cùng ta tiên trù các là địch. Xem các ngươi về sau còn thế nào tại bên trong tòa tiên thành tiếp tục chờ đợi. Đồng Nguyệt ngược lại là không sợ chút nào. Nàng rất rõ ràng những người này tâm lý. Chanh chua trên mặt, cười lạnh, hai tay chống nạnh, quát lớn nói. Lời nói này vừa ra, nhượng bị sắc đẹp choáng váng đầu óc không ít thực khách đều là tỉnh táo lại. Đúng vậy a, vì một nữ nhân cùng tiên trù các cái này quái vật khổng lồ đối đầu. Không đáng, huống hồ, bọn họ cũng không có cùng tiên trù các ngạnh kháng tư. Minh Vương ngươi a sắc mặt sớm đã trở nên lạnh lùng. Lại dám khi dễ U nha đầu. Thật coi hắn U buồn Minh Vương đại nhân không tồn tại a. Bất quá, ngay tại Minh Vương chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đôi mắt lại là khẽ híp một cái. Về sau có chút hăng hái nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một thanh hoan uổng mang theo khủng bố uy thế chính là gào thét mà đến. Hai vị kia tiên trù các cường giả nhướng mày, đều là nâng tay lên, cùng này oan uổng đụng vào nhau. Oanh một tiếng, này oan uổng tản mát ra thổ hoàng sắc ánh sáng. Về sau, một cỗ đáng sợ tinh thần lực bắt đầu từ này hắc trong nồi bộc phát ra. Đồng Nguyệt tâm thần run lên. Hai vị tiên trù các cường giả cũng là cảm thấy trái tim bỗng nhiên trầm xuống. Tiểu U sau lưng, một đạo thon dài mà gầy gò thân ảnh chậm rãi đi ra. Khi dễ ta phục vụ viên, còn rơi vỡ ta đồ ăn. Cái này tiên trù các, tính toán thứ đồ gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.